Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe pháp thoại. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật đã truyền dạy cho chúng sinh về cái con đường thoát khỏi khổ đau và phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn, chấm dứt mọi cái sự tái sinh, sự sinh tử luân hồi. Để có được cái hạnh phúc tối thượng, bình yên mãi mãi. Và con đường đó là con đường bát chánh đạo. Con đường bát chánh đạo dẫn đến cái sự giác ngộ, giải thoát. Cái sự giác ngộ đã nói đến giác ngộ trong đạo Phật thì chỉ có là một ý nghĩa duy nhất, đó là giác ngộ tứ thánh đế. Tức là giác ngộ về khổ tập diệt đạo. Tức là thế nào là khổ đế, thế nào là nguyên tập, nguyên nhân dẫn đến cái sự khổ đó. Rồi thì là thế nào là sự diệt khổ và thế nào là con đường đưa đến cái sự diệt khổ đó. Và cái đó phải lần lượt cái sự giác ngộ đó, được thông qua cái thực hành đó, chứ không phải bằng cái sự giáo dục của người khác, bằng sách vở kinh điển, mà bằng sự thực chứng của mình. Và nó cũng phải trải qua ba cái giai đoạn, gọi là ba chuyển. Thứ nhất là pháp học, sau đó pháp hành, pháp thành. Tức là phải biết rõ về khổ đế, tức là liễu tri về khổ đế, khổ tập, tức là phải được tận diệt, phải được biết rõ, biết rõ về khổ tập diệt đạo. Sau đó là bước thứ hai là phải bước pháp hành, thực hành, tức là phải liễu tri được khổ đế, phải đoạn tận được tập đế, phải thực chứng được khổ diệt đế và phải tu tập cái đạo đế. Và cái bước cuối cùng là phải thành tựu những cái đó, tức là khổ đế thì phải đã được liễu tri, tập đế thì đã được đoạn tận, diệt đế thì đã được chứng ngộ và đạo đế thì đã được tu tập. Nó phải qua ba cái bước như vậy. Thì đây là cái giáo lý căn bản, cốt lõi, cốt tủy, toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật xoay quanh cái sự giác ngộ tứ diệu đế, tứ chân đế này có vai trò quan trọng đó. Cho nên chúng ta đã dừng lại ở đây mấy buổi đó để xem xét các khía cạnh về mặt lý thuyết đã. Trước hết về mặt lý thuyết để chúng ta có cái hiểu biết ban đầu, để chúng ta có thể xác định cho mình con đường đúng đắn để mà tu hành, tu tập. Thì đó là liên quan đến cái bài kinh Tứ Niệm Xứ mà chúng ta đã hoàn thành xong trong cái thời gian vừa qua, liên quan đến cái pháp tu, pháp thực hành chính của một người hành giả trên cái con đường đi đến cái sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được cái hạnh phúc tối thượng niết bàn đó, tức là tứ niệm xứ, hay còn gọi là satipatthana, tức là niệm xứ. Và chúng ta tạm dừng đây, tại vì cái việc pháp học ấy, thì nó vô cùng vô tận, chúng ta phải đúc kết rút tỉa ra những cái điều quan trọng nhất, cốt tủy nhất để mà bám vào đó để mà thực hành. Chứ còn cứ chỉ có đi tìm hiểu các cái về mặt ngữ nghĩa, câu chữ, ý nghĩa của từng cái câu, từng chữ, từng đoạn một, thì chúng ta không có thời gian để mà tu tập. Thời gian thì rất quý hiếm. Như hôm nay trong cái bài pháp thoại ngắn ngủi mà sư dành cho các cái tín chủ cúng dường cho chúng ta đó, thì là nhắc lại cái ví dụ là con rùa mù 100 năm mới nổi lên mặt nước, mặt biển một lần, chọc trúng được cái lỗ ở trên cái khúc gỗ trôi giạt trên biển đó là vô cùng khó khăn. Cho nên là Đức Phật tuyên bố rằng là để làm người thì vô cùng khó khăn, Đức Phật ra đời thì vô cùng khó khăn, và để chánh pháp, tức là pháp và luật này của Đức Thế Tôn còn tồn tại trên thế gian, chiếu sáng trên thế gian mà vô cùng khó khăn. Mà cuộc sống của chúng ta thì vô cùng ngắn ngủi, vô cùng hiếm hoi, vô cùng quý giá, chúng ta phải tận dụng từng giây phút để mà thực hành. Tất nhiên là để thực hành đúng thì phải có một cái sự học tập, có được sự chỉ dẫn. Nếu mà không có được sự học tập đến nơi đến chốn thì ít nhất phải có cái sự chỉ dẫn của một bậc thầy có tinh thông pháp học, pháp hành để có thể hướng dẫn chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải hết sức tập trung, nỗ lực vào cái việc thực hành là chính. Trong đó thì trong cái mỗi cái bài học, bài giảng, thuyết giảng đó thì chúng sư cũng cố gắng hướng các vị hướng đến cái việc là rút ra những cái bài học để thực hành trong thực tế hàng ngày của chúng ta. Đó là cái điều cốt yếu của cái của cái việc học nghe cái lời Đức Phật giảng dạy. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục trong cái nỗ lực để có một cái hiểu biết đúng đắn, để có thể thực hành một cách đúng đắn, thì cái đó trong Phật giáo có vai trò vô cùng quan trọng. Nó là cái gọi là phải có cái chánh tri kiến. Chánh tri kiến thì chúng ta biết là trong Bát Thánh Đạo thì Đức Phật có nói rằng là: này các tỳ khưu, thế nào là chánh kiến? Này các tỳ khưu, tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ diệt đạo. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là chánh tri kiến, gọi là chánh kiến. Thì đó là cái bản chất thật sự của cái chánh kiến, tức là tri kiến về khổ, tri kiến về khổ tập, tri kiến về khổ diệt, tri kiến về khổ đạo, khổ diệt đạo. Về cái tri kiến, chánh tri kiến này thì chúng ta biết rằng là trong cái theo chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì có, nếu mà nói về chánh kiến một cách chung đó, thì ngoài cái chánh kiến về khổ tập diệt đạo như Đức Phật đã tuyên bố này, thì ở những nơi khác nữa thì chúng ta còn nghe thấy các lời giải thích về cái chánh kiến. Thì có 5 cái loại chánh kiến mà được tổng hợp lại theo Tăng Chi Bộ Kinh ấy. Thứ nhất là Kamasata, Kamasakata Samadhi, tức là cái chánh kiến về cái nghiệp sở hữu, Kamasakata Samadhi. Cái thứ hai là cái Jhana Samadhi, tức là cái chánh kiến về cái thiền. Thiền tức là cái mức độ định đó, các cái jhana đó, jhana là thiền, tức là các bậc thiền, tức là cái mức độ định là cái chánh kiến về cái đó. Và cái thứ ba là cái vipassana samadhi, tức là cái chánh kiến về minh sát, chánh kiến về minh sát. Và cái thứ tư là magga samadhi, tức là cái chánh kiến về đạo. Và cái thứ năm là Phala Samadhi, là chánh kiến về quả. Thì trong 5 cái phần của chánh kiến này, thì cái chánh kiến đầu tiên đó, Samadhi về Kamasakata và Jhana đó, thì gọi là thuộc về cái loại trí tuệ ánh sáng của thế gian. Tại vì nếu mà không có đạo Phật, không có Đức Phật ra đời và giáo pháp của Đức Phật ý, thì mà mọi người cũng có thể biết và hiểu được về cái nghiệp, và có thể đắc được các tầng thiền về định, cho nên nó thuộc về trí tuệ thế gian, về ánh sáng của thế gian. Thế còn cái ba cái còn lại, tức là vipassana, magga và phala đấy, samadhi đó, thì nó liên quan đến cái trí tuệ ánh sáng, liên quan đến giáo pháp, ánh sáng của giáo pháp. Tức ở đây có hai loại ánh sáng, hai loại trí tuệ, ánh sáng thế gian và ánh sáng giáo pháp. Thì ánh sáng giáo pháp liên quan đến vipassana, liên quan đến đạo, liên quan đến quả. Thế còn trong cái bộ Uparipanasa đó thì có đề, ngoài cái việc đề cập đến 5 cái loại chánh kiến này, thì còn thay vào cái Jhana Samadhi, tức là chánh kiến về các cái thiền đó, mức độ định đó, thì có thêm là Pachevekhana Samadhi, tức là cái trí phản kháng, chánh kiến về cái loại trí phản kháng. Thì kết hợp hai cái loại liệt kê như cách liệt kê như vậy, thì chúng ta nó sẽ phân chia thành 6 cái chánh kiến. Tức là cái thứ 6 thì ta có thêm là cái Pachevekhana Samadhi, tức là có cái trí phản kháng sau khi đắc đạo, đắc quả đó, thì có cái trí nó khởi lên, nó xem xét lại cái việc các cái đạo đắc quả đã được thành tựu như thế nào, rồi thì các cái phiền não nào đã được diệt và cái phiền não nào đã còn tồn tại trong trường hợp mà chưa đắc đạo đắc quả đó. Thì trong cái bản cách phân loại trên ấy, thì cái Phala Samadhi, tức là chánh kiến về thánh quả đó, tức là chánh kiến đi kèm với 4 pháp quả, vốn là những kết quả của các thánh đạo. Và việc chứng 4 thánh đạo trí này được tự động theo 4 thánh quả trí. Việc chứng 4 thánh đạo trí được tự động theo sau bởi 4 thánh quả trí. Tức là thánh quả trí tiếp ngay sau 4 thánh đạo, thì không cần phải thực hiện một nỗ lực đặc biệt nào để đắc các quả trí này. Còn ngoài ra cái chánh kiến về trí phản kháng đó, Pachevekhana Samadhi đấy, thì cũng là trí tự quan sát, tự động đến sau khi đắc đạo quả, không có nỗ lực cần thiết nào để tạo ra nó. Người hành thiền chỉ có cố gắng để đạt được đến bốn cái loại chánh kiến đầu mà thôi. Bốn cái loại chánh kiến đầu mà thôi, tức là chánh kiến thứ nhất là chánh kiến về về nghiệp sở hữu, chánh hai chánh kiến về cái thiền, mức độ thiền, mức độ định, chánh kiến về vipassana, minh sát, thì đó là sau đó là chánh kiến về về đạo. Còn chánh kiến về quả với quán chiến về cái trí phản kháng thì nó là automatic, nó đi liền theo ngay sau đó, không cần phải có một cái nỗ lực cần thiết nào cả. Thế còn chúng ta cũng nói qua một chút về cái nghiệp đầu tiên là cái nghiệp thế gian, cái chánh kiến thế gian, ánh sáng thế gian, đó là nói về cái nghiệp sở hữu đó, kamasakta samadhi đó, thì có nghĩa là tin và chấp nhận quan điểm cho rằng, quan niệm cho rằng có nghiệp, có quả của nghiệp. Bất kỳ hành động nào mà làm với cái sự chú ý thì tức là nghiệp, tức là karma đó. Và nghiệp này thì tạo ra những quả tốt hay quả xấu tùy theo. Chẳng hạn những người làm những ác nghiệp thì sẽ gặp những quả báo ác. Những kẻ tội phạm phải đương đầu với sự trừng phạt vì tội ác của họ. Nhẹ nhất là có thể bị xã hội lên án hay chỉ trích. Ngôn ngữ ghê gớm chắc chắn sẽ bị đáp trả bằng ngôn ngữ ghê gớm. Ánh mắt khắt khe đầy ác ý đáp trả bằng ánh mắt khắt khe đầy không thân thiện. Trong khi một nụ cười vui vẻ thì sinh ra một nụ cười vui vẻ. Một lời chào hỏi thân thiện chắc chắn cũng sẽ được tưởng thưởng lại bằng sự thân thiện đáng yêu. Thì một đứa trẻ mà biết cách cư xử, có được sự giáo dục tốt từ nhỏ thì lớn lên sẽ thành một người trưởng thành phát đạt, thành công và theo đuổi một cái nghề nghiệp hay một công việc lợi ích, có lợi thì sẽ mang đến sự giàu thang, thịnh vượng. Trong khi những cố gắng vô ích như là bài bạc, rượu chè thì chắc chắn dẫn đến bại vong. Những trường hợp báo đáp tốt xấu theo những hành động thiện ác như vậy, ai cũng có thể thấy trong cái kinh nghiệm sống hàng ngày của mình. Rồi thì cái quy luật nghiệp báo này chiếm ưu thế trong suốt cái luân hồi bất tận của chúng ta. Cái hành động thiện đưa đến quả báo thiện, hành động ác đưa đến hậu quả xấu do kết quả của những ác nghiệp đã làm trong kiếp quá khứ mà người ta phải chịu những cái hậu quả tác hại như là đoạn thọ, bệnh hoạn, xấu xí, nghèo nàn, nghèo hèn, không có người theo kính phục, không có ai phụ giúp trong kiếp hiện tại. Còn những ác nghiệp như sát sanh, trộm cắp, nói dối đã làm trong kiếp này thì sẽ cho quả trong những kiếp tương lai, như là sẽ bị tái sanh vào trong cảnh hạ liệt kèm theo bởi những quả báo tương tự. Do kết quả của những thiện nghiệp đã làm trong tiền kiếp, những quả báo tốt thì kết trái trong kiếp hiện tại này và người ta hưởng được cái cuộc sống trường thọ, không bị ốm đau, có đầy đủ sắc đẹp, giàu sang, đông người hầu hạ, giúp đỡ. Nếu mà tránh được những hành động ác pháp như là sát sanh, hành hạ, trộm cắp, còn và sẵn sàng làm những thiện nghiệp như bố thí, giúp đỡ, phục vụ, thì người ta sẽ được tái sanh trong cảnh giới cao hơn, hưởng những quả báo của những thiện nghiệp mà mình làm. Thì cái nghiệp tốt cho quả tốt, nghiệp xấu cho quả xấu là những cái sự thực hiển nhiên. Tin vào những sự thực này có là tức là có cái chánh kiến về cái nghiệp sở hữu, kamasakata samadhi, nghĩa là thấy đúng rằng nghiệp của mỗi người là tài sản riêng của họ, các chúng sinh là chủ nhân của nghiệp do mình tạo ra. Thì cái chánh kiến này không phải là do trực giác thể nhập của một người tạo ra, giống như là minh sát trí. Đây là cái trí tuệ thế gian này không phải là do cái trực giác thể nhập của một người tạo ra giống như cả minh sát trí. Nó chỉ đơn thuần là sự chấp nhận, nó chỉ đơn thuần là sự chấp nhận quan điểm dựa trên niềm tin vào những lời dạy của các bậc trưởng lão, của các kinh điển, sau khi đã cân nhắc những trường hợp mà mình biết rõ và tính đáng tin của chúng. Chúng ta nhớ trong cái chánh kiến đầu tiên này ấy, thì nó liên quan đến cái việc là chấp nhận quan điểm dựa vào niềm tin vào những lời dạy của những bậc trưởng lão và của những kinh điển, sau khi đã cân nhắc những cái trường hợp mà mình biết rõ và tính đáng tin của chúng, chứ không phải là cái trực giác thể nhập của mỗi cá nhân, không phải là cái trực giác thể nhập mà chỉ là cái sự chấp nhận quan điểm dựa cho cái niềm tin và dựa vào những cái sự cân nhắc và thấy những cái trường hợp suy diễn, suy đạt mà chúng ta đã thấy trong đời sống hiện tại. Và cái chánh kiến này thì được kể trong cái 10 phước hành, gọi là thiện hành chánh kiến. Thiện hành chánh kiến tức là Sucharita Samadhi, thiện hành chánh kiến, Samadhi là chánh kiến. Còn cái thiện hành tức là Sucharita. Trong khi cái quan niệm sai lầm thì phủ nhận sự hiện hữu của nghiệp và quả của nghiệp, tức là cái tà kiến nó phủ nhận, tức là quan niệm sai lầm là phủ nhận cái sự hiện hữu của nghiệp và cái quả của nghiệp, và bất chấp cái sự thật hiển nhiên của chúng thì đó gọi là tà kiến, gọi là Michaditi. Và nó được xếp như là một trong cái 10 phi phước hành và được gọi là ác hành tà kiến, Ducharita Michaditi. Thì cái 10 cái phước hành và 10 cái phi phước hành thì hôm nay sư cũng là nhắc lại cho mọi người trong cái buổi pháp thoại rồi. Đối với các cái thí chủ chúng dường tại gia, đó là bố thí hành giới trì, bố thí hành giới trì, bố thí trì giới hành thiền, sau đó là thêm vào các cái bố thí nữa là tùy hỷ công đức và hồi hướng công đức, thêm vào cái bố thí nữa là cái cung kính ở cái phục vụ, thêm vào cái hành thiền đó là cái nghe pháp, giảng pháp và sửa đổi tà kiến. Sửa đổi tà kiến, cái tà kiến đấy chính là cái phi pháp hành, phi phước hành, tức là tạo ra cái bất thiện. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy cái quan kiến sai lầm phủ nhận sự thực của nghiệp và quả của nghiệp là tà kiến, còn quan kiến đúng đắn chấp nhận sự thật của nghiệp và quả của nghiệp là chánh kiến. Ở đây chúng ta nói đến cái chánh kiến thế gian đó nhé, chánh kiến thế gian là cái chánh kiến đầu tiên. Thì cái thiện hạnh chánh kiến tức là Sucharita Samadhi, hay còn gọi cách khác là chánh kiến về sở nghiệp sở hữu đó, thì tạo thành căn bản của tất cả mọi thiện nghiệp. Có cái chánh kiến này thì chúng ta mới có thể tạo ra mọi cái thiện nghiệp khác được, thì gọi cái đó gọi là cái căn bản của mọi thiện nghiệp. Tức là phải có chánh kiến về nghiệp sở hữu, tức là Kamasakata Samadhi đó. Và có cái đó thì chúng ta mới có thể tạo ra các cái thiện nghiệp khác được, cho nên cái đó gọi là cái căn bản của tất cả mọi thiện nghiệp, hay là cái gốc rễ của mọi thiện nghiệp. Là nó phụ thuộc vào chúng ta có cái chánh kiến về cái thiện hạnh chánh kiến này, hay tức là cái này còn nói là cái chánh kiến về nghiệp sở hữu này hay không. Và dựa trên cái căn bản này thì người ta tránh, thì đó người ta mới tránh các ác nghiệp và chỉ thực hiện các thiện nghiệp. Tại vì ta biết được cái làm gây gieo nhân nào thì gặt quả đấy, cho nên là người ta biết được cái thừa nhận cái quan điểm đó, chấp nhận cái quan điểm đó, cho nên người ta mới tìm mọi cách để tránh các ác nghiệp và chỉ có tìm mọi cách để thực hiện các thiện nghiệp như bố thí, chỉ giới vân vân, và những phước hành khác như thiền định, thiền minh sát cũng có thể được tu tập. Vì lý do đó mà chánh kiến và giới được tuyên bố là sự khởi đầu cho những thiện nghiệp của định và tuệ, samadhi và panya. Tức là chánh kiến và giới, thì trong trường hợp này chữ chánh kiến ở đây chúng ta hiểu là chánh kiến là thiện hạnh chánh kiến, thiện hạnh chánh kiến ở đây có nghĩa là chánh kiến về nghiệp sở hữu đó. Thì khi nói đến cái chánh kiến đi đầu đó, thì cái sự khởi đầu của đi trước tiên phong đó mà dẫn đến định và tuệ sau này ấy, thì đó là cái chánh kiến này đó, cái loại chánh kiến này và cái giới sila, hai cái đó nó sẽ đi đầu. Trong cái bạch kinh Đức Phật có dạy như sau: này các tỳ khưu, vì lẽ các vị xin một lời dạy tóm tắt về thiền, tức là chana đấy, với mong muốn được độc cư thực hành. Như Lai thúc giục các vị lên tu tập để thanh tịnh các pháp, tạo lên điểm khởi đầu cho sự phát triển của định về tuệ trước. Và thế nào là những điều kiện khởi đầu phải có này? Đó là giới thanh tịnh và chi kiến chánh trực. Này các tỳ khưu, khi các vị đã thanh tịnh giới, giữ gìn chi kiến chánh trực, lúc đó dựa trên giới và chú trên giới, các vị có thể tu tập tứ niệm xứ theo ba cách: quán trên nội xứ, quán trên ngoại xứ và quán trên nội ngoại xứ. Trên ba cách quán, tức là về sau phát triển về thiền đó, cũng như về trí tuệ đó, thì đầu tiên là phải có cái chi kiến chánh trực này, tức là cái hiểu biết cái chi kiến thế gian đầu tiên này, và sau đó là giới, thành tịnh giới, giữ gìn chi kiến chánh trực. Thì từ những cái lời dạy này của Thế Tôn thì rõ ràng chánh kiến về sở nghiệp sở hữu và giới thanh tịnh là những nền tảng khởi đầu phải được thiết lập trước khi một hành giả bắt tay vào việc thực hành thiền. Trước khi bắt tay vào thực hành thiền thì phải thiết lập hai cái nền tảng vững chắc trước, tức là nền tảng về về cái tri kiến chánh trực, về cái nghiệp nghiệp sở hữu này, và cái giới giới giới thanh tịnh. Khi đó thì dựa trên giới, chú trên giới này thì mới có thể tu tập để phát triển thiền, dẫn đến định và tuệ, samadhi và panya được. Thì phải thiết lập trước khi bắt tay vào thực hành thiền, và thiếu hai cái điều kiện tiên quyết đầu tiên này thì không thể nào có thể thành tựu được định và tuệ. Cho nên chúng ta phải nắm chắc cái những lời Đức Phật dạy như vậy. Vì trong thời gian vừa rồi ấy, ở đây ấy, cũng có một số người không biết là tu tập kiểu gì hoặc là học hành như thế nào, mà thay về cái giới định tuệ, cái tam học của Đức Thế Tôn ấy, cứ đi tuyên truyền dạy cho mọi người về niệm, về định tuệ, niệm định tuệ chứ không phải giới định tuệ. Thì đó là cái điều mà người ta cố tình làm sai lạc cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì từ những lời dạy này của Đức Thế Tôn thì rõ ràng là chánh kiến về nghiệp sở hữu và giới thanh tịnh là những cái nền tảng khởi đầu phải được thiết lập trước khi một hành giả bắt tay vào thực hành thiền. Và một điều nữa cũng rõ ràng nữa là để tu tập minh sát thì định của các bậc thiền, tức là các jhana samadhi đó, định của các bậc thiền, và cận định upachara samadhi là những đòi hỏi phải có để thành tựu thanh tịnh tâm ban đầu. Thì nói đến cái thanh tịnh tâm đó thì chúng ta phải nói đến các bậc thiền jhana, hoặc ít nhất là cái upachara samadhi, tức là cận định. Đó là những đòi hỏi phải có để thành tựu sự thanh tịnh tâm ban đầu. Sau khi đã thành tựu về thanh tịnh về giới thì cần phải thanh tịnh về tâm. Thêm nữa, để thiết lập thánh đạo, thì hiển nhiên cái minh sát đạo, hay còn gọi cách khác là đạo đi trước đó, minh sát đạo là cái Pubabhaga Magga đó, tức là cái đạo đi trước đó, hay gọi là minh sát đạo đấy, đó là cái điểm báo trước của thánh đạo, do đó phải phát triển trước, tức là cái minh sát tuệ đó, minh sát tuệ được phải phát được triển trước. Do đó để cái mô tả cái đạo đầy đủ thì nó có ba đoạn, có ba cái giai đoạn, là Mula Magga, tức là đạo căn bản, và thứ hai là Pubabhaga Vipassana Magga, tiền minh sát đạo, và cái thứ ba là Ariya Magga, là thánh đạo. Như vậy là ở đây nói đến đạo thì phải nói đến ba điều. Thứ nhất là đạo về căn bản, tức là cái gốc rễ, cái nền tảng của nó đấy. Mula Magga, Mula Magga đó, Mula là gốc rễ hay là cái căn bản đó, Magga là đạo, thì cái đạo căn bản đó chính là cái kiến chánh trực và cái giới thanh tịnh đó. Thì đó là cái, và cái thứ hai là cái Pubabhaga Vipassana Magga. Magga là đạo, Vipassana là minh sát, Pubabhaga là tiền đi trước. Thì có nghĩa là cái minh sát, tiền minh sát đạo là phải là cái loại đạo. Nói đến đạo là nói đến cái giai đoạn thứ hai, và cái đoạn cuối cùng là Ariya Magga, tức là thánh đạo. Thì ở đây có cái câu kệ là căn bản này, điểm báo trước này, thánh đạo này, ba cái giai đoạn của đạo đó, nó phát triển thì chúng dẫn đến niết bàn. Thì chúng ta nên hiểu cái, nói về cái sơ qua về cái đạo đầu tiên đó. Còn chánh kiến về cái đầu tiên đó là kamasakakata samadhi. Thì đạo này thì phát triển trên ba giai đoạn, cho nên là chúng ta biết là trên ba cái giai đoạn là đầu tiên phải có căn bản, có gốc rễ đã, sau đó có cái tiền minh sát đạo nữa, sau đó mới đến với Ariya Magga. Thì cái người Phật tử chúng ta thì có thói quen khi đã hoàn thành một phước sự nào đó thì thường cứ ước nguyện mau chóng được chứng đắc niết bàn. Tất nhiên thì cái đạo quả sẽ không đắc liền theo ước nguyện đơn thuần, không ai có thể đắc đạo bằng cách chỉ có ước nguyện mà thôi. Họ sẽ chỉ đạt đến một trong các cảnh giới cao quý tùy theo cái phước sự của họ. Và ở đó họ có thực sự thực hành để phát triển cái bát thánh đạo không, thì cái đạo quả thì mới có thể đắc được. Thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao lại phải chờ đến kiếp tái sanh trong tương lai? Tại sao không bắt đầu ngay bây giờ để thực hiện cái sự giải thoát ngay trong kiếp sống này? Và sự giải thoát có thể được thành tựu như thế nào? Thì chúng ta nhắc lại là cái giải thoát được thành tựu là nhờ thực hành bát chánh đạo. Đấy là con đường đồng nhất, con đường duy nhất dẫn tới cái niết bàn, dẫn đến sự giải thoát, dẫn đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi, dẫn đến sự đoạn tận lậu hoặc, dẫn đến sự đoạn tận mọi khổ đau phiền não một cách hoàn toàn và vĩnh viễn. Thì cái đạo đó, con đường đó vốn phải được đi trước bởi cái điềm báo trước của nó. Bởi cái điềm báo trước của nó là tiền minh sát đạo. Tiền minh sát đạo tức là cái Upagga Vipassana. Nhưng để phát triển được tiền minh sát đạo này thì trước hết thì phải đòi hoàn thành những đòi hỏi căn bản, tức là phát triển nghiệp sở hữu đạo, tức là Kamasakata Magga, giới đạo tức là Sila Magga, và định đạo Samadhi Magga, tức là ba cái đạo đi trước đó để làm căn bản, làm gốc rễ. Đó là cái chi kiến về cái nghiệp sở hữu Kamasakata Magga, rồi thì thành tựu về giới đạo, giới đạo Sila Magga, và định đạo tức là Samadhi Magga. Thì đối với những người mà đã quy y trong giáo pháp của Đức Phật, chánh kiến về sở hữu nghiệp sở hữu này đó, Kamasakata Samadhi này đó, kể như đã được thiết lập. Chúng ta cứ tạm chấp nhận, tạm coi rằng những người mà đã đi theo đạo Phật đó, Phật tử đó, thì là những người mà đã chấp nhận cái quan niệm về cái nghiệp và quả báo của nghiệp, tức là chúng ta đã coi như là đã có được cái chánh kiến về nghiệp sở hữu này. Đối với những người đã quy y trong giáo đạo pháp Đức Phật thì có, thì người ta tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp, cho nên người ta mới tin tưởng, người ta mới quy y. Cho nên những người mà đã quy y trong giáo pháp Đức Phật này thì đã kể như đã được thiết lập cái chánh kiến về nghiệp sở hữu này, tức là coi như cái có được cái giai đoạn đầu tiên là sở hữu đạo, tức là Kamasaka Magga này. Còn về giới đạo, tức là cái giới thành tựu về giới đấy, đối với người tại gia nếu vẫn chưa được thiết lập trong đó thời có thể hoàn thành giới bằng cách giữ giới trước khi bắt đầu hành thiền. Nếu mà cái giới của chúng ta mà chưa được hoàn thiện, chưa được thành viên mãn bằng cách giữ giới từ trước, thì trước khi hành thiền chúng ta phải quay lại cái việc giữ giới cho nó trong sạch. Nếu một hành giả tỳ khưu mà còn hoài nghi nào về sự thanh tịnh của giới với mình, thì vị ấy ngay khi khởi sự cố gắng làm cho giới được thanh tịnh bằng cách thọ trì những hình phạt Parivasa, biệt chú, Manata, tự hối, khiêm hạnh. Tức là nếu mà còn hoài nghi về cái sự thanh tịnh của mình ấy, bất kỳ vị nào mà bắt tay vào cái công cuộc hành thiền của mình đó, tu tập thiền của mình đó, thì nếu mà còn bất kỳ cái nghi ngờ nào cái sự thanh tịnh của mình, thì phải cố gắng làm cho được thanh tịnh bằng cách thọ trì những cái hình phạt Parivasa, rồi thì Manata, tức là tự hối đó, rồi thì là nếu vị ấy có những tài sản không được phép, vị ấy nên xả bỏ chúng, rồi lấy lại sự thanh tịnh bằng cách thú tội, sám hối đó, sám tối đó. Đó là mấy những cái cách mà làm cho cái giới của mình trở lên thanh tịnh đó, trở lại đó. Thì bằng cách là nếu mà phạm cái tội mà tăng tàn, thì chúng ta phải thực hiện, chịu thọ trì các cái hình phạt Parivasa là biệt chú, rồi thì hình phạt tự hối, khiêm hạnh là Manata, 6 đêm đó. Rồi thì xả bỏ những tài sản, rồi thì là thú tội những cái tội nhẹ khác mà chúng ta có thể phạm phải, thì bằng cách đó chúng ta làm cho cái thế giới của chúng ta thanh tịnh trở lại. Và sau khi đã chắc chắn được thanh tịnh giới như vậy rồi đó, thì vị ấy nên nỗ lực chứng đắc 1, 2, 3 hoặc cả 4 thiền, 4 cái bậc thiền, 4 cái jhana đó, để cố gắng cái đó. Nếu không thể chứng đắc các bậc thiền như vậy thì vị ấy nên hành để có được ít nhất cận định. Nếu mà không được thì cố gắng ít nhất cái bậc tối thiểu cũng cố gắng đạt đến cái cận định. Nếu không thể hành riêng thiền định, vị ấy cố gắng để thành tựu sát na định minh sát. Đây là lời của ngài Maharshi và ngài giảng đó. Nếu không thể hành riêng thiền định, tức là cái samatha đó, thì vị ấy cố gắng để thành tựu sát đa định minh sát, tức là trong khi thực hành cái thiền minh sát đó, thì đạt đến cái sát na định, cái loại định là có cùng đặc tính là đè nén các triển khái như các cận định bằng cách quán trên tứ đại. Hôm trước chúng ta giới thiệu về cách qua các cái pháp quán tứ đại, rồi quán phân tích tứ đại, rồi quán hơi thở, rồi quán thân hành niệm vân vân, rồi thì là những cái pháp quán đó. Tất nhiên điều này thì không đòi hỏi phải thiết lập định như vậy, nhưng nhờ cái chánh niệm xích sao trên bản chất của danh sắc mà định minh sát sẽ tự động phát sanh. Thì ở đây nói đến cái chuyện là định của minh sát, tức là vipassana samadhi đó, sẽ tự động phát sanh nhờ cái việc giữ chánh niệm xích sao trên bản chất của danh sắc, danh nama sắc rupa. Tuy nhiên do cái sự chú tâm bị phân tán đến nhiều đối tượng hay gắn chặt trên những đối tượng không dễ dàng phân biệt, định phải một lúc lâu mới phát sanh. Vì thế giới hạn vào những đối tượng nhất định nào mà hành giả có thể ghi nhận rõ ràng hơn sẽ đẩy nhanh và làm cho sự phát triển định dễ dàng. Như vậy là mặc dù là quan sát danh sắc về tổng quan, về minh sát thì quan hệ chú tâm đến sự sinh diệt của danh sắc, của tất cả mọi danh sắc xuất hiện trên thân tâm. Như ở đây Ngài Mahasi cũng có lưu ý chúng ta mà muốn phát triển định đó, thì nên giới hạn vào những đối tượng nhất định mà có thể ghi nhận rõ ràng hơn thì sẽ đẩy nhanh hơn và làm cho sự phát triển định được dễ dàng. Ví dụ như chỉ chú tâm vào sự phồng xẹp của bụng, hoặc là chỉ sự nhấc bước đạp của chân, thì một cái chú tâm đến cái hiện tượng đối tượng nhất định mà thôi. Còn chúng ta tạm lờ đi tất cả những cái đối tượng khác nó sinh diệt đồng thời cùng một lúc đó trên thân tâm của chúng ta, thì lúc đó thì chúng ta mới vun bồi được cái định và nó phát triển được cái định một cách dễ dàng hơn. Như vậy chính vì thế mà Ngài Mahasi mà hướng dẫn các thường sinh bắt đầu với sự ghi nhận là Vayo Dhatu, tức là phong đại hay yếu tố gió, mà biểu thị đặc tính bằng sự cơ cứng, sức ép, chuyển động đã trở lên hiển thị rõ ràng ở trong cái vùng bụng đó. Khi bụng phồng lên ấy, thì ghi nhận phồng, khi bụng xẹp xuống thì ghi nhận xẹp. Và bằng cách chỉ ghi nhận hai sự chuyển động phồng xẹp này, chỉ có hai điều này thôi, cố gắng tập trung vào đó, thì đã bao gồm hết những cái điều cần phải làm. Tại vì khi mà ghi nhận sự phồng xẹp của bụng, nếu mà suy nghĩ phát sanh thì cũng ghi nhận đó là suy nghĩ, rồi trở lại với việc ghi nhận phồng xẹp như trước. Nếu có cảm giác đau đó xuất hiện trong thân thì cũng ghi nhận đau. Khi cái đau bớt đi, khi nó đã được ghi nhận trong một thời gian nào đó thì cũng lại hãy quay trở lại cái sự ghi nhận của phòng xẹp. Cũng như vậy, sự co duỗi xê dịch chân tay, hành giả ghi nhận co duỗi xê dịch. Nói chung nếu có bất kỳ chuyển động nào thân nào đều phải ghi nhận, thì sau đó trở lại ngay cái sự ghi nhận phòng xẹp của bụng, tức là tập trung vào duy nhất và cái đối tượng chính là phòng và xẹp của bụng đó. Khi nhờ ghi nhận mọi cái hiện tượng một cách chăm chú như vậy thì khi đó tâm mới trở nên an tịnh và định tĩnh rõ ràng. Và trong mỗi cái sát na chánh niệm, cái đối tượng quan sát của chúng ta đó, tức là sắc, sẽ xuất hiện tách biệt với danh, là cái chủ thể nhận thức với sắc. Đó là cái khởi đầu của sự phát triển minh sát trí. Vipassana Jnana bắt đầu có cái sự khởi đầu. Nó phân biệt được danh và sắc bằng cái tâm an định đó, bằng cái tâm an định đó. Và cái trí minh sát đặc biệt này là những gì mà Đức Thế Tôn nói khi mà Ngài nói rằng là Chaku Karanyi, Jnana Karanyi, nhãn xanh tác thành mắt, trí xanh tác thành trí. Tức là nhãn xanh, hay là cái câu dịch khác là tác thành mắt, tác thành trí, tức là nhãn xanh, trí xanh đó, câu đấy khi mà Ngài nói như vậy. Còn các vị trưởng lão ni cũng muốn cũng nói đến cùng với việc khi họ thấy khi họ cùng thốt lên rằng là trí đi trước được thay thế bởi trí đi sau nó, tức là Pupe Nyaparam Visesam Sanjananti, trí đi trước thay thế bởi trí đi sau nhân đó. Liên quan đến cái việc phát triển để có được cái định, để đắc được cái thiền đó, một người mà nếu mà nỗ lực hành thiền theo cách mà đã được hướng dẫn của Ngài Mahasi ở trên đó, mà đạt được định, tức là cái thiền, đạt được cái thiền jhana đó, thì cái trí đi kèm với cái định của bậc thiền thì gọi là jhana samadhi, tức là cái chánh kiến thiền định, tức là cái loại chánh kiến thứ hai mà chúng ta nói trên, tức là sau cái chánh kiến về cái nghiệp sở hữu ấy, thì cái thứ hai là chánh kiến về thiền định, tức là jhana samadhi, tức là cái đắc thiền mà các hành giả đã thực hành cái pháp theo cái sự hướng dẫn của Ngài phía trên đó, mà nỗ lực tinh cần liên tục xích sao thì nó khi đó đắc được thiền, tức các cái thiền tức là cái định của cái ấy, thì cái đó gọi là cái gọi là jhana samadhi, tức là có cái chánh kiến hiểu biết về cái thiền đó. Trí này thì không đáng chú ý so với mục đích của thiền minh sát vipassana, tức là cái trí về cái thiền định này đó, về jhana samadhi này đó, thì cũng thực ra mà nói thì nó không có ý nghĩa nhiều so với cái mục đích chính của cái minh sát vipassana. Và cái được đáng xem chú ý tức là định của bậc thiền vốn được dùng cho sự thanh tịnh tâm như và như thiền căn bản cho việc hành thiền minh sát. Chúng ta hiểu rằng là cái đó thì là cái nền tảng căn bản để chúng ta có thể thấy cái sự vật như thật, tức là có được cái thực hành cái thiền minh sát đó. Thì dùng cái bậc thiền mà hành giả đã đắc như là một căn bản, hành giả nếu mà tu tập thiền vipassana samatha đó thì khi đó thì xuất ra khỏi trạng thái thiền ấy và bắt đầu quán trên các cái tâm sở, đòi hỏi phải có vào cái sát na chứng thiền đó, tức là cái chi thiền là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm xúc tư tác ý vân vân, tức là tầm là vitaka, tứ là vichara hỷ pitti, lạc là sukha nhất tâm ekagata xúc phasa tư chetana tác ý manasikara đó, những cái tâm sở đó thì bắt đầu quán các cái tâm sở đó vào cái sát na mà chứng thiền đó. Quay lại không phải quán vào cái đối tượng để đắc thiền nữa mà quán vào các cái tâm sở đang chứng đắc cái bậc thiền đó, tức là tầm tứ hỷ lạc nhất tâm hoặc xúc tư tác ý vân vân, thì những cái tâm sở này trở nên rõ ràng đối với cái hành giả. Và mỗi trạng thái của thân vật lý mà thiền dựa vào cũng thế, và mỗi cái sát na của chúng xuất hiện một cách rõ ràng, lập tức được theo sau bởi cái sự diệt của nó. Do cái sự diệt không ngừng ấy mà thành giả biết rõ rằng là nó chỉ là hiện tượng vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thì hành giả luân phiên nhập vào thiền rồi xuất khỏi nó. Thế là đang nói cái trường hợp mà các vị tu mà tu tập samatha đó, tức là dùng cái định của samatha đó thì phải nhập và xuất thiền liên tục để quán khi nào mà để quán các hiện tượng danh sắc có mặt trong đó đó. Khi luân phiên lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì cái minh sát đạo vipassana magga cũng được phát triển mạnh và chẳng bao lâu sẽ chứng ngộ niết bàn. Tức là cái minh sát đạo là cái vipassana magga sẽ được phát triển mạnh. Cái việc có thể chứng ngộ được cái niết bàn như thế thì được mô tả trong Tăng Chi Bộ Kinh như sau: này các tỳ khưu, ở đây trong giáo pháp này vị tỳ khưu chứng và chú sơ thiền xuất khỏi thiền, vị ấy quán sắc, quán trên sắc thọ tưởng hành và thức hiện hữu trong sát na thiền và thấy chúng như là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy như vậy, vị ấy chú với minh sát trí đã đạt được và đắc a la hán thánh quả, diện tận mọi lậu hoặc. Thì đấy là cách một hành giả chứng thiền đạt đến a la hán thánh đạo bằng thiền minh sát trên tâm và tâm sở của các cái thiền, các cái bậc thiền đó, tức là dùng cái định lực đó mà quan sát cái ánh sáng của định đó, quan sát cái tâm sở của cái, tức là các cái chi phần của các thiền đó, tâm và các tâm sở của thiền đó, cũng như là quan sát các hiện tượng danh và sắc thực sự sanh lên và diệt đi trong thân vị đấy. Và đây cũng cần lưu ý cái sự kiện nào đó là không chỉ đơn thuần xem xét những gì mình đã học được từ sách vở mà phải thực sự quan sát thấy các hiện tượng sanh và diệt của sanh sắc khi nó xảy ra bên trong thân mình đúng như là thực mới được. Do đó hiển nhiên rằng cũng như một hành giả đắc thiền nhập và xuất khỏi trạng thái thiền rồi hành thiền trên sự sanh diệt của các trạng thái tâm đã thực sự xảy ra trong sát na liền trước đó như thế nào, thì với cái hành thiền mà không đắc thiền đó, cái ajana labi đó, ajana thì a tức là không đắc thiền đó, không jana là các bậc thiền đó, thì cũng phải quán trên cái sự sanh diệt của những trạng thái tâm tham sân hay vân vân thì chúng xảy ra trong những sát na tâm liền trước đó như vậy. Tóm lại, một cái hành giả mà không đắc thiền thì phải lưu ý rằng minh sát trí đích thực không thể phát triển do đơn thuần suy xét trên kiến thức sách vở đã học mà nó chỉ có thể được phát triển bằng cách quan sát xích sao mọi hoạt động xúc chạm, suy nghĩ, thấy, nghe, ngửi trong chính tương tục thân tâm của mình và phân biệt các hiện tượng sanh và diệt của chúng khi xảy ra trên khi xảy ra trong sát na tâm liền trước đó. À, có một cái sự liên tục của tâm nối tâm như vậy. À, liên tục như vậy. À, chính cái liên tục như vậy đó, bám chắc vào cái đối tượng sanh diệt, bám chắc vào sự sanh diệt của các đối tượng như vậy đó, thì chính cái đó mới gọi tạo sát na định. Và chính sát na định đó thì mới có thể giúp các hành giả có được cái minh sát trí đích thực được, chứ không thể nào phát triển chỉ bằng cách suy xét trên kiến thức sách vở đã được học, tức là chỉ đạt được bằng cách nào bằng thức chi và bằng tưởng chi, thì cái đó là không có cái hiệu quả. Thì đó là cái cách mà quán trên dùng cái định lực, cái ánh sáng của định lực, của sức mạnh của định đó để quan sát cái tâm và tâm sở của các cái bậc thiền, tâm sở của các bậc thiền trong khi thực hành cái thiền samatha. Thế còn cái phương pháp mà quán trên các cái tâm hành khác, tức là có một phương pháp thiền khác được dùng bởi các hành giả có đắc thiền, đó là vị nhập và xuất khỏi các trạng thái thiền và quán như đã giải thích ở bên trên ấy, trên tâm và sở của các thiền cũng như trên sắc nói chung hoặc bất kỳ pháp nào trở nên dễ phân biệt lúc đấy. Rồi vị ấy hướng chú ý của mình đến những hoạt động xúc chạm nghe thấy khi chúng xảy ra, tức là ngoài cái quán cái việc tâm và tâm sở của các bậc thiền ấy, thì quán các hoạt động xúc chạm nghe thấy ngửi nhìn khi mà nó gọi là các cái tâm hành linh tinh khác nó xuất hiện khi đó. Thì phương pháp này thì nó cũng giống như phương pháp mà các hành giả theo cụ sa thuần quán hay các hành giả không đắc thiền sử dụng. Đây có cái câu mà Ngài nhắc chúng ta là cái phương pháp này giống như cái phương pháp mà các hành giả theo cụ sa thuần quán hay là các hành giả không đắc thiền sử dụng, tức là quán tất cả những cái gì nó đang xảy ra, nó đang sinh diệt đó. Cái khác nằm ở chỗ vị đắc thiền là có thể dùng những thiền chứng của mình như một căn bản cho thiền minh sát, và vị ấy có thể hoàn thành công việc quán danh sắc bất khí khi nào chúng xuất hiện một cách dễ dàng hơn nhờ cái căn bản thiền định, tức là có cái căn bản thiền định do cái thiền samatha đó, thì nó các vị có thể dễ dàng hơn quán các cái hiện tượng mà nó sinh diệt đó. Và cái đó là chính là cái khác biệt duy nhất, tức là nhờ có định mà vị ấy thực hiện cái việc quán của mình dễ dàng hơn khi mà có cái nền tảng của cái bậc thiền làm nền tảng. Và khi mệt mỏi xảy đến với các cái hành giả có đắc thiền đó, thì do các cái quán các đối tượng, nhiều cái đối tượng đồng loạt xuất hiện ở trong các cửa giác quan, thì khi đó sinh ra mệt mỏi đó, thì vị ấy có thể trở lại quay về cái bậc thiền của mình, trạng thái thiền của mình, rồi thì an trú trong đó để phục hồi sức khỏe, được an tĩnh, được nghỉ ngơi, được hiện tại lạc trú trong đó, có sức khỏe, rồi sau đó lại vị ấy lại quay lại tiếp tục quán danh khắc khi mà chúng xuất hiện trở lại. Theo cách đấy thì vị phát triển minh sát trí dựa trên thiền của mình, dựa trên cái jhana của mình đạt được đấy, cái mức độ định của mình đó, cho đến khi nó đủ mạnh thì có thể chứng ngộ niết bàn qua thánh đạo trí Arya Magga Jnana. Thì cái phương pháp này được mô tả ở trong cái chú giải của kinh Song Tầm như sau. Bằng những lời dạy này, Đức Phật đã nói về lúc Ngài còn là Bồ Tát tu tập thiền minh sát dựa trên bậc thiền Jhana, tức là thực sự khi thiền định Samadhi và thiền minh sát Vipassana của một hành giả vẫn chưa thành thục, tức là khi mà Samadhi và Vipassana của một hành giả chưa thành thục, nếu vị ấy ngồi lâu để phát triển minh sát thì mệt mỏi sẽ áp đảo vị ấy, có một cảm giác nóng bức như thể ngọn lửa đang bùng cháy trong thân vị ấy, mồ hôi toát ra từ nách, vị ấy cảm thấy như có luồng hơi nóng từ đỉnh đầu xông lên, có cái tâm khốn khổ cứ co kéo vùng vẫy, và hành giả trở lui cái trạng thái thiền định, và hành giả lúc đó thì nên trở về cái trạng thái thiền định để của mình đó, cái trạng thái thiền của mình đó, jhana của mình đó, để làm giảm bớt cái sự căng thẳng của thân và tâm, nhờ vậy mà sẽ được tươi tỉnh trở lại, sau đó thì quay trở lại với cái công việc minh sát của mình. Rồi do ngồi lâu thiền quán bị ấy mệt mỏi, vị ấy tìm sự giải khuây lần nữa bằng cách nhập thiền. Theo cách này, mỗi khi mệt mỏi vị ấy lại quay về cái trạng thái thiền định của mình, như vậy thì nhập thiền rất có lợi, có lợi ích rất lớn trong việc cái thực hiện minh sát. Thì đây là cái cách mà hành linh tinh được dùng, tức là cái các cái tất hành quan sát tất cả các hành mà nó xảy ra liên tục trên trên thân tâm của mình đó, thì được dùng như một cái đối tượng cho thiền minh sát. Thì bắt đầu bởi cái jhana, tức là có cái nền tảng bởi jhana bậc thiền mà hành giả giữ như là một cái thiền căn bản của mình. Còn đối với những người mà không đắc thiền đó, thì chỉ quán các tâm hành khác như xúc chạm, suy nghĩ, nghe thấy đó. Khi tức là các vị không đắc thiền mà lúc đó các vị chỉ có quan tâm quán đến các cái tâm hành đó thôi, như xúc chạm, suy nghĩ, nghe, ngửi, thấy, nhìn đó. Và khi đang hành như vậy, khi mà nếu mà bị mệt mỏi áp đảo, tất nhiên họ không có thể giải khuây bằng cách nhập thiền, họ nên quay lại với việc ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Không thể giải khuây bằng nhập thiền, tại vì họ không đắc thiền nên không có thể an trú vào đấy được. Cho nên họ quay lại với việc ghi nhận sự phồng xẹp của bụng. Nhờ giới hạn đối tượng thiền, sự mệt mỏi cũng như căng thẳng của thân và tâm giảm bớt. Thì trong trường hợp này, quay về cái đối tượng chính trong thiền minh sát của mình đó, thì cũng tức là ta giới hạn bớt những cái, tức là lờ đi những, bớt đi những cái đối tượng khác mà nó có tính chất thứ yếu đó, nó nảy sinh ấy, mà chỉ tập trung vào sự xuân thiền động phong xẹp, tức là đối tượng tính, thì lúc đó cũng nó có sự được an trú, được có sự giảm thiểu cái căng thẳng của thân và tâm, tức là an trú trong đó, thì cũng gần như là an trú trong định đó. Nếu ở đây thì nó chính vì đấy, thế cho nên chúng ta mới nói là tập trung liên tục vào cái đối tượng chính trong thiền minh sát, thì có nghĩa là chúng ta sẽ vun bồi được cái định. Khi vun bồi định thì tức các vị được an trú ở đó, thì cũng bớt được cái căng thẳng của thân và tâm. Và khi mà cái khỏe khoắn rồi đó, trở lại tươi tỉnh rồi đó, thì lại quay về cái công việc quan sát liên tục những tâm hành khác, các cái đối tượng khác mà nó nảy sinh trên thân và tâm nó. Thì theo cách đó thì cái định trí minh sát Vipassana Samadhi thì cũng đã trở lên mạnh mẽ, và hành giả có thể hành thiền liên tục cả ngày cả đêm, không có những bức bối khó chịu của thân và tâm nữa. Những đối tượng thiền dường như xuất hiện trong tâm, với chánh niệm không cần nỗ lực, tiến trình biết thực tại đúng như thực trôi chảy một cách êm ả. Sự thực về vô thường, khổ, vô ngã cùng một lúc kéo tới vị ấy, và cái trí này có được dịp nhịp độ tiến triển và tốc độ nhanh chóng, cả đối tượng giác quan lẫn tâm đều lao vào cái trạng thái diệt. Như vậy là cái trạng thái lao nhanh vào niết bàn bằng thánh đạo, tức là Arya Magga. Và như vậy là chúng ta đã tóm tắt được những cái về cái căn bản điểm báo trước cái thánh đạo tu tập chúng sẽ dẫn đến niết bàn là như vậy. Thì cái trong cái minh sát đạo, nhưng mà như là chúng ta đã nói phần trên đó, trong ba giai đoạn của đạo thì cái đạo căn bản đầu tiên là cái đạo căn bản, cái gốc rễ, cái nền tảng, cái căn bản nó thì gồm có chánh kiến về nghiệp sở hữu, tức là kama sakata samadhi, và giới sila, tức là phải được hoàn thành trước khi hành thiền. Cái người thực hành theo cái chỉ gọi là cái chỉ thừa hành giả đấy, samatha yanika yogi đấy, tức là người mà thực hành cái thiền chỉ trước khi có cái thiền, chuyển sang thiền minh sát đấy, gọi là cái chỉ thừa chỉ tức là thiền chỉ đó, chỉ thừa là cái cỗ xe, cái hành giả đi vào cái cỗ xe thiền chỉ đó, thiền vắng lặng đó, samatha đó, gọi là samatha yanika yogi đó. Samatha là tịnh chỉ, yanika là cỗ xe hay là gọi là thừa, yogi là cái vị hành giả. Mà cái người này đó, cái người đi theo con đường này đó, thì là cái người đã có căn bản thiền định trước khi khởi hành sự minh sát, thì cần phát triển một trong hai cái định đạo căn bản, tức là samadhi magga, đó là cận định hoặc an chỉ định. Còn ngược lại, cái vị thuần quán thừa hành giả, tức là suddha vipassana yanika đó, suddha tức là thuần túy khô, vipassana là minh sát, yanika là cái cỗ xe, thì hoàn tất cái định đạo căn bản này trong khi quán tứ đại, vân vân, tức là trong khi quán các cái tứ đại đó, và nhờ chú tâm kiên cố đến từng đối tượng giác quan khi quán, và tâm lúc đó không lang thang đến các đối tượng khác, chuyên chú đến công việc quán, nó kể như là đã được tịnh hóa, và sau khi có được cái sự thanh tịnh tâm này, mọi hoạt động và quán đều là sự phát triển của minh sát đạo, tức là lúc đó trở lên cái vipassana magga, nó sẽ phát triển, tức là vipassana minh sát đạo được phát triển. Thế cái còn cái định đạo minh sát thì được tu tập như thế nào? Thì khi mà nỗ lực một người bỏ ra để ghi nhận từng cái hiện tượng phồng xẹp, ngồi chạm suy nghĩ, cảm giác nóng đau, để tạo thành cái gọi là tinh tấn chánh đạo, tinh tấn đạo, tức là samawayama maga, tức là họ để hết công sức cố gắng ghi nhận từng cái hiện tượng một, phồng xẹp, ngồi chạm suy nghĩ, biết nghe, cảm giác nóng lạnh gì thế. Thì tất cả những cái đấy mà khi có sự nỗ lực cũng tinh tấn cố gắng như vậy thì nó cái tránh tinh tấn đạo, tức là samawayama sẽ có mặt. Rồi thì lúc đó thì niệm đặt trên những cái hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp thì liên quan đến cái việc thực hành tứ niệm xứ, khi đó thì nó gọi là chánh niệm đạo, tức là samasati magga. Sama là chánh, sati là niệm, magga là đạo. Chánh niệm đạo cũng có mặt. Lúc trước là do sự cố gắng nên là sama vayama magga, sama là chánh, vayama là tinh tấn, magga là đạo, chánh chất, chánh tinh tấn đạo có mặt, chánh chánh niệm đạo có mặt. Và khi mà tâm nó được gắn chặt trên các đối tượng quán thì lúc đó chánh định sama samadhi đó, hay cũng gọi là sát na định minh sát đấy, vipassana khandika samadhi đó, thì ba cái pháp này là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định này là ba cái thành phần của định đạo samadhi magga, nó có mặt. Vì khi mà cái định này đã có mặt rồi đó thì bắt đầu là cái chúng ta bắt đầu biết cái đối tượng đúng theo bản chất của nó, khi quán, tức là có cái chánh kiến đạo samadhi magga. Và chỉ sau khi đã đạt được đến tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh tức là đạt được cái tịnh chỉ là các bậc thiền đó, thì trí có khả năng phân biệt các đối tượng giác quan với tâm biết mới phát sanh được. Và trí phân biệt rõ ràng danh và sắc đúng như thực này thì tạo thành kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh tức là thanh tịnh về kiến, thanh tịnh về cái thấy. Trí này được theo sau bởi sự phân biệt tính chất nhân và quả trong quá trình quán, chẳng hạn có cái sự co bởi có cái ước muốn co, duỗi bởi có ước muốn duỗi, chuyển động bởi có ước muốn chuyển động, thấy bởi vì có con mắt và đối tượng để thấy cảnh sát, nghe thì bởi có tai và âm thanh để nghe, thì có của cải bởi có cái thiện nghiệp, vân vân. Họ phân biệt rõ các cái quy luật nhân quả đúng như ở trong thực tế nó như thế nào thì nó thì có thể thấy rõ như vậy. Thì khi mà tiếp tục hành thiền thì với mỗi cái sát na ghi nhận như vậy, hành giả bắt đầu phân biệt được cái sự sanh khởi, sự hoại diệt của từng cái hiện tượng như vậy. Điều này sẽ dẫn đến chứng ngộ khổ đế ở cả đối tượng giác quan lẫn tâm hay biết, tức là cả cái đối tượng đây đều là sinh diệt, đều là khổ, kể cả cái tâm hay biết đấy cũng sinh diệt, cũng đều là khổ. Thì cái hiện tượng sanh và diệt không ngừng này thì làm cho khán giả có một cái hiểu biết tin chắc rằng tất cả chỉ là khổ, tức là nó sinh diệt liên tục như vậy, tất cả nó vô thường như vậy, nó chỉ là khổ, nó không có thực chất, tức là nó vô ngã, và vì nó không có tuân theo cái ước muốn hay kiểm soát của ai cả. Với một sự tin chắc rõ ràng như vậy thì sẽ tạo thành chánh kiến đạo, tức là samadhi magga. Do đó Đức Phật nói về trí về khổ là chánh kiến đạo, trí về khổ. Chúng ta nghe cái đầu tiên là cái chánh kiến, tức là cái trí về khổ là chánh kiến đạo. Khi khổ đế được phân biệt theo cái tam tướng đó, tức là vô thường, khổ, vô ngã đó, ở trong từng sát na quán một đó, thì cái công việc tuệ chi ba đế còn lại, tức là tập đế, diệt đế và đạo đế cũng được hoàn tất. Như hôm trước chúng ta nghe cái đoạn kinh Đức Phật tuyên bố đó, là nếu mà chứng đắc được một cái đế trong tứ đế thì ba cái đế còn lại, ba cái chân lý còn lại cũng được chứng đắc. Thì trong trường hợp này, khi mà chúng ta thấy được cái sự sinh diệt liên tục không ngừng đó, biến đổi không ngừng đó, vô thường không ngừng đó, chính là khổ, và nó không có thực chất, chính là nó vô ngã như vậy đó, thì tức là cái trí về khổ, tức là chánh kiến về đạo đã được khởi sinh. Và cái khi mà đã có cái khổ đế là chánh kiến đạo được khởi sinh như vậy, được đắc về khổ đế đã được chứng đắc như vậy thì cái tập đế, diệt đế và đạo đế cũng được hoàn tất, và nó hoàn thành như thế nào thì ta sẽ bàn ở cái phần đạo đế Magasacha. Còn cái hướng tâm vào cái việc biết bản thất chất thật sự của danh và sắc đó, cái sự tập khởi, sự hoại diệt của chúng theo cái tam tướng vô thường, khổ và vô ngã, thì tạo thành cái chánh tư duy đạo. Chánh tư duy đạo tức là khi mà đã hướng tâm vào cái, chúng ta biết về cái bản chất thực sự của danh và sắc, cái sự tập khởi của nó, sự hoại diệt của nó, là theo đúng cái tam tướng vô thường khổ vô ngã đó, thì tạo thành cái chánh tư duy đạo, tức là Samma Sankappa. Tức là ở đây thì hai cái đạo, tức là chánh kiến và chánh tư duy hợp lại thành cái tuệ đạo Panyamagga, tức là con đường bắt chánh đạo, chúng ta là một giới có định có tuệ. Thì ở đây là cái thành phần thứ ba, tức là Panyamagga, tức là cái đạo thứ ba, là cái tuệ đạo đã được được khởi sinh. Thì ba cái đạo trước thuộc về chánh định đó, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì đã được giải thích trước rồi đó, cộng với hai cái đạo thuộc tuệ, chánh kiến và chánh tư duy này đó, tạo thành năm cái thành phần của đạo, được xếp vào nhóm sở tác đạo, tức là Karaka Magga. Sở tác đạo tức là cái đạo mà có tính chất hoạt động, có tính chất tạo tác. Sở dĩ chúng được gọi là sở tác tạo, tác đạo, sở tác đạo tức là cái đạo mà nó có tạo tác đó, vì theo chú giải là những cái đạo này chịu trách nhiệm cho việc hoàn tất nhiệm vụ ghi nhận và biết mọi hiện tượng, tức là nó có nhiệm vụ trách nhiệm ghi nhận và biết mọi hiện tượng. Thế còn cái giới đạo lúc đầu mà chúng ta có được đó thì gồm có giới đạo bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng ấy, thì đã được thiết ngập trước khi cái khởi sự, cái sự hành thiền rồi, và chúng được củng cố vững chắc cũng như thanh tịnh hơn trong quá trình hành thiền. Như vậy với cái ba cái đạo thuộc về giới, tổng cộng có tất cả 8 cái đạo, là đạo đi trước gọi là Pupa Bhaga Magga, được tu tập với mỗi sát na ghi nhận các hiện tượng. Như vậy là chúng ta ở đây đã nói về cái phần chánh kiến đạo, tức là cái phần về chánh kiến. Thì còn cái phần về chánh tư duy thì chúng ta biết thì, đó là chánh tư duy, thực ra nó là cái tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại, này cái tỳ khưu như vậy gọi chánh tư duy. Tất cả những tư duy hay suy nghĩ về việc làm thiện cũng như thực hiện các công đức xuất gia, đời sống của các nhà của xuất gia, tức là đời sống của nhà của một tỳ khưu đó, rồi nghe pháp, thực hành pháp, thì là những nhân tố của cái tư duy xuất ly hay tư duy ly dục. Thì cái hành thiền minh sát sẽ hoàn thành cái nhân tố tư duy xuất ly này hay cái tư duy ly dục này của chánh tư duy. Tư duy về không sát sanh và ước mong hạnh phúc cho người khác, tạo thành tư duy vô sân. Khi hành thiền tâm từ thì cái nhân tố tư duy vô sân này được hoàn thành. Khi tư duy về sự quan tâm người khác và nhọng nhân từ thì tạo thành ra cái tư duy vô hại, và nó được hoàn thành khi có một người hành thiền tâm từ bi. Và trong cái tiến trình thiền minh sát thì cái ý nghĩa sát sanh hay là độc ác với mọi đối tượng giác quan không có cơ hội khởi lên khi đang quán, cho nên là có thể xem hai cái nhân tố của chánh tư duy đã được hoàn thành trong cái mỗi cái sát na ghi nhận. Tuy nhiên cái tư duy trong thiền minh sát không phải là tập luyện về sự nhận thức có chủ ý, chúng ta nhớ như vậy. Tư duy trong cái thiền minh sát thì không có nghĩa là luyện tập về sự nhận thức có chủ ý, mà nó chỉ là sự uốn ắn tâm một cách nhẹ nhàng hay hướng tâm đến việc nhận thức thực tánh của danh và sắc, bản chất sanh diệt cũng như sự thực vô thường khổ vô ngã của chúng mà thôi. Tức là sự hướng tâm uốn nắn tâm, hướng tâm đến cái nhận thức về cái thực tánh, nhận thức cái thực tánh của danh và sắc, bản chất của nó, tức là cái sự sanh diệt cũng như cái sự bản chất vô thường khổ vô ngã của chúng mà thôi. Như vậy là trong cái mình cũng cái 8 cái chỉ đạo minh sát, hay là cách gọi khác là Pupa Magga này nè, thì khi minh sát đạo được tu tập viên mãn thì nó chuyển thành thánh đạo, dẫn đến chứng ngộ niết bàn. Do đó cái Pupa Magga Magga này nó có thể gọi như là tiền đạo, báo trước cái thánh đạo theo nó. Nói cái khác là chúng sẽ tạo thành cái phần đầu và phần cuối tương ứng cùng tiến trình đạo. Như vậy để đạt được cái thánh đạo phần cuốn của đạo thì minh sát đạo, phần đầu của nó phải được hoàn tất trước. Theo cái cách này thì thánh đạo, giai đoạn cuối của đạo tự nó sẽ phát triển. Thì có thể đưa một cái ví dụ minh họa. Giả sử một người muốn nhảy qua một con suối, họ phải chạy thật nhanh, lấy đà và nhảy qua. Khi đã nhảy qua rồi, họ không cần phải vận dụng nỗ lực nữa, họ sẽ tự động đáp xuống ở bên kia con suối. Việc tu tập minh sát đạo cũng giống như chạy nhanh đến con suối và nhảy qua vậy, đáp xuống phía bên kia bờ suối để có sự so sánh với sự chứng đắc thánh đạo do kết quả của động lượng hay là đà có được tự sự minh đất đạo. Do đó ở đây chúng ta đã giải thích được cái tóm tắt cái việc thế nào là căn bản đạo, thế nào là điểm báo trước của đạo, thế nào là thánh đạo. Và đó là từ cái việc thánh đạo đó thì dẫn đến có cái việc chứng đắc giác ngộ chân lý và cái chứng độ chứng ngộ cái chân lý về khổ tập diệt đạo, đấy là gọi là chánh tư duy hay là chánh tri kiến. Thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục xem xét những cái bài kinh liên quan đến cái chánh tri kiến này đã được Đức Phật nói ở trong các cái bài kinh như nào, đặc biệt là trong cái bài kinh số số 9 về kinh chánh tri kiến, ở trong đó có ghi rất nhiều cái những cái chỉ dẫn để chúng ta thực hành. Thực hành thì hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục cái bài kinh đó cộng với cái sự phân tích theo cái những cái cách mà chúng ta đã lần lượt đi qua trước tới nay đó. Hy vọng rằng là những cái điều này sẽ tiếp tục mang lại cho các vị những cái điều hiểu biết đúng đắn để giúp cho các vị có thể thực hành một cách đúng đắn, mang lại cái lợi ích thiết thực ngay trong kiếp sống hiện tại và đạt được cái mục đích tối thượng giải thoát. Chúc cho các vị thành công.